Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, trong đại dương tiến hóa. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le vạn en la Milton tốt nghiệp. Đám người nhìn nhau, bọn hắn đều xem như siêu năng nhân sĩ, đối với Milton cũng không có quá lớn ác cảm, nhưng là cũng sẽ không coi như bọn họ là người bình thường đến đối đãi. Bọn hắn không phải có bản thân học viện sao, làm sao còn phải đến chúng ta nơi này? Chẳng lẽ giáo sư X Magneto đã trải qua già đến dạy không động hắn nhóm? Tony lông mày nhíu lại nói đến. Giáo sư X hy vọng thông qua người báo thù trợ giúp để những hài tử này thực sự trở thành siêu anh hùng. Dù sao học viện Milton hài tử càng ngày càng nhiều, bọn hắn không có khả năng giống như trước kia chuyên tâm đối đãi mỗi một đứa bé tất cả vấn đề. Bọn hắn sẽ dạy biết hài tử khống chế năng lực của mình cùng dựng nên cơ bản đạo đức quan niệm. Đồng thời, bọn hắn cũng hy vọng mượn cơ hội này tại dân chúng trước mặt dựng nên mới Milton hình tượng. Nick Fury nói đến, ta ngược lại cảm thấy không có gì. Chúng ta nơi này bản thân hài tử sẽ không ít, nhiều một ít cũng không sao. Đại lão cha nói đến, trừ cái đó ra, chúng ta phát hiện một vị mới siêu năng giả. Nick Fury vừa nói, trong màn hình xuất hiện người này tài liệu tương quan. William Baker, nguyên bản ngói long trong thế lực, một tên tầm thường tiểu lưu manh. Tại ngói long sau khi bị đánh bại, không nguyện ý gia nhập Kingpin tổ chức, hắn bị trước kia đồng bạn đuổi giết được rót ra châu một mảnh trong sa mạc, nơi đó đã từng là đạn hạt nhân thử bảo khu. Vụ nổ hạt nhân còn để lại phóng xạ để thân thể của hắn cùng hạt cát hòa thành một thể. Hắn thu được khống chế hạt cát năng lực, đồng thời hấp thu hết một mảnh kia trong sa mạc bức xạ hạt nhân. Dựa theo đẳng cấp phân chia, là C cấp bậc nhân vật. Hắn trở lại New York muốn hướng thủ hạ của Kingpin báo thù. Khi nhìn đến Avenger sự tình sau muốn gia nhập, đi qua SHIELD kiểm tra. Trừ ở sân trường thời kỳ có một ít trường học bá khuynh hướng ngoài ý muốn, không có cái gì bất lương ghi chép, hắn thực sự có thể tin được không vì báo thù gia nhập chúng ta? Hắn có thể hay không chịu đựng chính nghĩa? Batman hỏi. Cái khác làm bọn chúng ta đây không thể cam đoan, nhưng là hắn gia nhập người báo thù về sau mẹ của hắn đem vượt qua vững vàng sinh hoạt. Đây là yêu cầu của hắn. Chúng ta bên này đáp ứng rồi. Siêu nhân nhíu nhíu mày, loại này lính đánh thuê một dạng tồn tại làm cho hắn rất khó chịu. Vậy liền không thành vấn đề. Hắn có thể đưa ra yêu cầu này chứng minh trong lòng của hắn vẫn có ranh giới cuối cùng. Batman nói đến, ngoài ra, Electro cùng Drillizard cũng đem gia nhập người báo thù. Bọn hắn xem như SHIELD người. Nick Fury nói đến, người thực sự không sợ ta đem cái kia điện nhân điện khô? Dr. Octopus cười một cái nói. Hắn cùng Electro ân oán Nick Fury là biết đến, trên người của hắn tội danh đã trải qua hủy bỏ, hơn nữa bản thân hắn cũng không phải là tội phạm. Nick Fury nói đến, ta chỉ đùa một chút, chuyện giữa chúng ta đã sớm giải quyết. Dr. Octopus cười cười, hiện tại hắn thế nhưng là đang bận liên quan tới phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm vấn đề. Có Iron Man trợ giúp, hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. Nào có thời gian cùng Electro đi so đo. Nói như vậy, đề nghị này thông qua được, bọn hắn ngày mai sẽ tới các ngươi nơi đó đi đưa tin. Nick Fury nói đến, còn có chuyện gì khác không? Green Arrow hỏi. Là một cái hiện tượng kỳ quái. Ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp chúng ta điều tra xuống. Nick Fury biểu lộ nghiêm túc, sau đó trên màn hình xuất hiện một đoạn video, là một cái to lớn giống như châu sinh vật. Đây là cái gì? Lại một cái Godzilla, lần trước Godzilla sự tình thế nhưng là để đông đảo siêu anh hùng trong lòng lưu lại hơi có chút bóng tối. đây là một loại kỳ quái sinh vật. Hắn đột nhiên xuất hiện ở trong hải dương. Hắn có được trâu thân thể và đuôi cá. Đáng nhắc tới chính là, chúng ta thông qua thu thập một chút tiêu bản gen phát hiện cái này sinh vật gen là không có đi qua hệ biến. Nói một cách khác, loại sinh vật này là một loại mới sinh vật, cũng không phải là ngoài ý muốn tạo thành quái vật. Nick Fury nói đến, vậy hắn hiện tại tình huống như thế nào? Sẽ không lại muốn tới New York đi. Spider-Man nói đến, Nick Fury nhìn Spider-Man một chút, mặc dù hắn mỗi một lần ăn thời điểm phương hướng đều sẽ hơi có cải biến, nhưng là về sau đều sẽ trở về đến nguyên bản trên phương hướng. Từ nơi này lộ tuyến suy đoán, chỗ mục đích là New York. Những người khác nhìn Spider-Man một chút, cái này không thể trách ta nha. Spider-Man hai tay một đám, nếu là lạc thật mình là một miệng quạ đen về sau làm sao nói. Chẳng qua trước mắt đến xem, cái này sinh vật tính công kích cũng không phải là rất mạnh, chỉ là sức ăn rất lớn. Nick Fury nói thả ra bọn hắn phái ra máy bay cùng nhân viên tương quan tại cái kia sinh vật trên người thu thập hàng mẫu video. Cái kia sinh vật một chút phản ứng đều không có, bởi vì hắn đang ở ăn một đầu cá voi xanh. Cấp bậc của hắn đánh giá là C, Nick Fury nói đến. Cho nên các ngươi dự định để cho chúng ta hỗ trợ bắt sống nó, Tony nói đến. Nếu như có thể mà nói tốt nhất. Nick Fury nói đến, tốt a, bất quá ta không thể bảo đảm đến lúc đó trên người hắn có thể hay không thiếu một cục thịt cái gì. Tony nói đến, cái này sinh vật thấy thế nào đều là trâu, thịt của hắn cũng có thể ăn đi. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Cái này sinh vật trừ cái đầu lớn ngoài ý muốn không có cái gì năng lực. Lại không có Godzilla loại kia tính nguy hiểm. Cho nên không có ý tứ, một cái tùy ý xử trí nhãn hiệu đã trải qua đánh lên. Dựa theo tính toán, chúng ta biết dùng đồ ăn đem hắn dẫn dụ đến nơi đây. Nick Fury nói trên màn hình xuất hiện một cái bản đồ, đó là đảo Hawaii phụ cận một cái trụ sở quân sự. Batman nói đến, ta làm sao không nhìn ra. Spider-Man nhìn lấy cùng phổ thông tiểu đảo không sai biệt lắm đảo nhỏ, lầm bầm một câu, nơi này quân đội sẽ phối hợp hành động của các ngươi. Ba ngày sau tiến hành, Nick Fury nói đến, không có vấn đề chúng ta liền đi. Siêu nhân nói đến, Nick Fury vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên biến sắc, tiếp lấy hắn nói đến, tình huống phát sinh biến hóa. Các ngươi nhìn cái này, trong video là một mảnh biển sâu. Giờ phút này trong biển số lớn sinh vật biển tụ tập cùng một chỗ. Cho dù là nguyên bản thiên địch cũng đều không có công kích lẫn nhau. Trong nước biển có một loại màu vàng kim hạt nhỏ. Những đại dương này sinh vật đang liều mạng hấp thu những vi hạt này. Đây là vật gì? Tony hỏi. Tiến vào suy đoán là cùng cái kia to lớn sinh vật trong gen một loại đồng dạng vật chất. Nói cách khác, hấp thu loại vật chất này, những đại dương này sinh vật cũng có thể trưởng thành thành tượng cái kia to lớn sinh vật một dạng. Tình huống, Nick Fury sắc mặt âm trầm nói đến, tất cả mọi người cũng cau mày lên, con trâu kia một dạng sinh vật tính công kích không mạnh, nhưng là trong biển rộng tính công kích mạnh sinh vật nhiều lắm. Nếu là kích cỡ đều phóng đại lời nói đại dương kia liền muốn thành là nhân loại cấm khu. Lúc này, giáo sư X liền vào, sắc mặt của giáo sư cũng không được khá lắm, chư vị. Nhân loại tương nghênh đến một nguy cơ lớn, giáo sư X nói đến, tình huống cụ thể từ ta một cái lão bằng hữu nói với các ngươi rõ. Ta ở trong này lấy nhân cách của ta đảm bảo, hắn nói tới hết thảy đều là thật. Nói xong, trong tấm hình xuất hiện một cái khác nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử. Hắn cởi trần, trong tay cầm một cây màu vàng kim tam xoa kích. Đây là đang bắt trước Poseidon sao? Tony nhếch miệng nói đến. Ngươi là Namo, Captain America suy tư một chút gọi ra tên của người này. Ngươi tốt đội trưởng, rất xin lỗi không có nhìn ngươi. Namo nói đến, tiếp lấy hắn sắc mặt nghiêm túc nói ra, người báo thù chư vị các ngươi tốt. Ta gọi là Namo Mơ Can cùng, năm đó từng cùng đội trưởng kề vai chiến đấu. Ta là nhân loại cùng Atlantis con lai, xem như một cái Mutant, bây giờ là Atlantis vương. Trước đây không lâu, biển cả chỗ sâu xuất hiện một loại thần kỳ vật chất. Nó để hấp thu loại vật chất này trong nước sinh vật chiếm được tiến hóa. Rất nhiều sinh vật biển hình thể bắt đầu trở nên to lớn. Đồng thời có cơ bản trí tuệ. Đồng thời, chúng ta đã phát hiện trong đó hai loại độ cao tiến hóa mới chủng tộc. Nói trong màn hình xuất, hiện hai tổ hình ảnh. Một loại là ảnh chân dung các loại loài cá, thân thể và người bộ dáng không sai biệt lắm. Một loại khác giống như là mỹ nhân ngư. Hai chủng tộc này chúng ta tạm thời để bọn hắn ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc, bọn hắn tạo thành liên minh. Cùng chúng ta bắt đầu rồi một chút tiếp xúc, cũng nói cho chúng ta biết, những trở nên đó to lớn sinh vật biển đối với thức ăn khao khát cũng biến thành to lớn. Không bài trừ công kích nhân loại bên bờ địa khu khả năng. Ông trời ơi, là ta chưa tỉnh ngủ sao, làm sao đột nhiên trên địa cầu liền có thêm hai cái chủng tộc mới. Spider-Man co quắp ngồi tại vị trí trước xoa đầu. So với hai cái này có thể trao đổi chủng tộc, loại này mới sinh vật biển chủng loại càng cần chúng ta chú ý. Ta đã đem tin tức tuyên bố cho từng cái quốc gia. Nick Fury nói đến, các ngươi nói sinh vật biển tiến hóa xong, kế tiếp không phải là lục địa sinh vật đi. Dù sao liền khủng long tất cả đi ra. Spider-Man nói đến, giống như long nhìn lấy Spider-Man, thực sự muốn đem miệng của hắn cho may bên trên. Bởi vì ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc chính là luân bàn loạn nhập kết quả. Hơn nữa còn loạn nhập gọi chiều giao cơ Nami cùng chiều tịch biển linh phỉ tư anh hùng chuyện nhận. Mà giống như long lấy được đồ vật chính là đến từ thôn phệ tinh không trong thế giới trên địa cầu. À, virus, vẫn là đối với động vật cùng thực vật tạo tác dụng đặc thù phiên bản. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.